Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 167 chương ngự sử tới khuyên khuyên. Hai người ở Hoàng Thái Hậu trước mặt diễn vừa ra trò hai mã. Lăng là không có nhượng Hoàng Thái Hậu nhìn ra khác thường. Hoàng Thái Hậu nhìn trước mặt hai người một người ôm một đứa nhỏ. Nhân tiện nói, khó có được bệ hạ hôm nay cũng qua đây. Bữa tối ngay ai ra bên này dùng đi, Ngụy Tây Đường gật đầu đáp. Mẫu hậu nếu như không chê chậm ăn nhiều, chậm liền lưu lại, chậm trái lại nhớ tới. Hôm nay cơm chiều dùng thiếu, Phó Tranh ngước mắt nhìn nàng một cái. Kỳ thực hắn đoán được nàng không dùng được thiện, còn riêng phân phó ngự thiện phòng bị hạ thức ăn. Kết quả tống không phải canh giờ, Ngụy Tây Đường vậy sẽ hỏa khí chính thịnh, trực tiếp gọi đem người cấp đánh đi rồi. Tin tức truyền tới Phó Tranh trong tai, hắn chỉ có thở dài. Hoàng Thái Hậu vừa nghe nàng nói cơm chiều dùng thiếu, nhân tiện nói, bệ hạ, này chính sự lại thế nào bận rộn, đồ ăn cũng muốn bình thường dùng, thế nào cũng không thể đói bụng nha. Tranh nhi, sau này nha, vì phòng ngừa bệ hạ bất đúng hạn dùng bữa, ngươi là hơn nhìn chằm chằm điểm, nàng nếu như chê ngươi phiền, ngươi liền nói là ai ra phân phó. Phó Tranh cười cười gật đầu. Tranh nhi nghe thấy, Thái hậu lo lắng, Hoàng Thái hậu vội vàng phân phó người đi truyền lời. Nhượng mau chóng mang thức ăn lên, miễn cho bệ hạ đói bụng lắm. Mơ siêu tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn nằm bò ở Phó Tranh trong lòng. Không khóc không làm khó, Ngụy Tây Đường trong lòng cái kia tiểu hy nhi liền nguy. Không phải kháp nàng giái tay xả nàng tóc, tiểu tay đừng thấy một chút đại, nhưng tiểu hy nhi một kháp chính là một chút vị trí. Đau muốn chết, Ngụy Tây Đường thực sự là tức quá, này thói quen với ai học, chậm khi còn bé cũng không này thói quen. Phó Tranh dương mắt một ngắm, liền nhìn thấy nàng cổ cùng giái tai vị trí, bị tiểu hy nhi kháp chi chít ngòn út giáp ấn. Phó Tranh ho một tiếng, đạo, bệ hạ ôm ôm Mặc Nhi, hắn cũng muốn bệ hạ ôm một cái. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Bên cạnh vú em nhận lấy tiểu Mặc Nhi. Ngụy Tây Đường đi Phó Tranh trong tay đem tiểu Mặc Nhi nhận lấy. Tiểu Mặc Nhi không khóc không làm khó, ngoan ngoãn trèo đến nằm bò đến Ngụy Tây Đường trong lòng. Ngụy Tây Đường vừa thấy, không nhịn được nói, quả thực còn là Mặc Nhi ngoan một chút, hy nhi nha đầu này kia tay là thế nào lớn lên. Khắp người như vậy đau, Phó Tranh cũng không nói. Càng làm hy nhi ôm quá khứ. Tiểu hy nhi là muốn người bồi nàng đùa, bất bồi nàng ngoạn nàng liền chính mình tìm thú vui. Kháp người, tới Phó Tranh trong lòng, quả nhiên tiểu nha đầu liền hướng về phía Phó Tranh cười. Phó Tranh một đùa, nàng liền cười giòn ca ca, tiểu tay vung, cũng không kháp người, ôm Mặc Nhi. Ngụy Tây Đường có chút đỏ mắt nhìn Phó Tranh đùa nữ nhi. Đều là nàng không biết đứa nhỏ tập tính, nếu như tảo điểm biết, nàng không phải cũng có thể hống đứa nhỏ. Bệ hạ, hôm nay chính sự xử lý xong không? Nếu như xử lý xong, dùng xong thiện hậu bồi ai ra đi một chút. Nghe nói hậu hoa viên hoa mẫu đơn khai vừa lúc Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh đề nghị. Hoàng Thái Hậu đô lên tiếng, mặc kệ có hay không xử lý, Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng là muốn tự mình cùng đi. Mẫu hậu như vậy có nhã hứng, chẫm vô luận như thế nào đều phải cùng đi mới là. Mặc Nhi, mẫu hoàng nói đúng hay không nha? Phốc, tiểu Mặc Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại phun ra một phao phao. Ngụy Tây Đường lập tức cả kinh nói, Mặc Nhi hội phun phao rót. Bên cạnh vú em cười nói, tiểu điện hạ thông tuệ rất, hội cười, hội phun phao phao. Tiếp qua một trận từ, hội hồi càng nhiều, có đứa nhỏ ở chính giữa sảm cùng. Ngụy Tây Đường tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, chính là thường thường nhìn mắt Phó Tranh, kia biểu tình nói không ra cảm giác, Phó Tranh vẫn tùy con ngươi, tận lực bất cùng nàng đụng với, chuyên tâm đùa hy công chúa, tiểu nha đầu mặc dù rất nhỏ, bất quá một đùa liền cười, vừa nhìn tính cách này liền so với tiểu Mặc Nhi rộng rãi. Cười thanh âm ai nghe đâu cảm thấy tâm tình hảo. Ngụy Tây Đường âm thầm bĩu môi, ở Hoàng Thái Hậu trong cung, còn là lấy đùa Hoàng Thái Hậu cao hứng là chính. Bây giờ này trong hậu cung, liền Hoàng Thái Hậu bên này náo nhiệt nhất, ban ngày lúc không có chuyện gì làm, Phó Tranh liền mang theo hai vật nhỏ đến hống Hoàng Thái Hậu hài lòng. Mặt Nhi về nhà mấy ngày nay, Phó Tranh liền tận lực không cho Hoàng Thái Hậu nhàn rỗi. Liền này Hoàng Thái Hậu ở Mặt Nhi về nhà ngày hôm sau, liền bắt đầu nhớ có phải hay không nên đem Mặt Nhi cấp tiếp hồi cung. Nghe Phó Tranh cũng không biết nói cái gì cho phải, Ngụy Tây Đường ở lại Hoàng Thái Hậu bên này dùng bữa. Phó Tranh tự nhiên cũng muốn lưu lại, dùng bữa thời gian hai người đô vừa nói vừa cười, hoàn toàn không cho Hoàng Thái Hậu phát hiện, dùng xong thiện hai người cùng nàng ngắm hoa, vẫn lăn qua lăn lại đến Hoàng Thái Hậu cảm thấy mệt mỏi. Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh mới đưa nàng hồi tẩm điện. Hai người thiếu Hoàng Thái Hậu ở chính giữa điều hòa, mặt đối mặt thời gian, bầu không khí lại lúng túng. Phó Tranh nhìn nàng một cái, đạo, thần tống bệ hạ hồi tẩm điện, kết quả, Ngụy Tây Đường không vui nói câu, không trở về tẩm điện, trẫm hôm nay tấu chương còn phê duyệt hoàn đâu, Phó Tranh muốn hỏi nàng kia buổi chiều đâu ở nơi đó. Làm chi, suy nghĩ một chút quên đi, sợ là nàng tâm tình không tốt. Không lấy tâm tư, thế là đổi giọng, kia thần tống bệ hạ đi, không đợi hắn nói xong. Ngụy Tây Đường đã kéo mặt, nhấc chân đi ở phía trước, Phó Tranh tại chỗ đứng một chút, lập tức cùng ở nàng phía sau, vẫn nhìn vào cửa, mới xoay người tính toán chính mình về trước tẩm điện, không muốn mới vừa đi không hai bước, phía sau liền truyền đến vội vã tiếng bước chân, hắn vừa quay đầu lại, trước mặt một người liền vọt tới. Trực tiếp đụng vào trong ngực hắn, Ngụy Tây Đường cầm lấy vạt áo của hắn, lại là xả lại là kéo, thanh âm dẫn theo một chút khóc nức nở, đạo, ngươi nói, ngươi là không phải cố ý, ngươi có phải hay không thấy chậm trễ như vậy không trở lại, cho nên cố ý chọc giận chậm, Phó Tranh ngươi thật to gan, ngươi dám cả gan cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp, ngươi đường chậm là ai? Phó Tranh bị nàng xả tiền vẫy hậu hoàng, người trước mặt cúi đầu, tay đau chân đá, ủy ủy khuất khuất đối nàng kêu, ngươi có phải hay không nhìn chậm thích ngươi, ngươi liền càn rỡ, ngươi đừng quên, ngươi là của chậm vương phu, thiên hạ này đều biết, ngươi chính là khí chậm, ngươi chính là khí ta, Phó Tranh thân thủ, một phen đem nàng khấu đến trong lòng không cho nàng động. Đạo, thần biết sai. Nhưng thần đúng là đã nhìn lầm người, nữ tử kia nằm dưới tàng cây, trên người đắp thảm, chỉ lộ nửa mặt, thần hết sức chính xác lỗi cho rằng nữ tử kia là bệ hạ. Nếu không, thần sao lại như vậy đương đình làm chuyện như vậy? Thần đối bệ hạ tâm tư, chẳng lẽ bệ hạ cho tới bây giờ cũng có hoài nghi? Ngụy Tây Đường bị hắn ấn vào trong ngực, hít mũi một cái đạo, ai kêu chẫm tận mắt nhìn thấy? Ngươi ngụy biện vậy nhiều, chậm đô khí thành như vậy, ngươi cũng không đến, Phó Tranh chậm muốn trị tội ngươi, hảo, bệ hạ muốn trị thần tội, thần nhận hạ liền lạc. Phó Tranh nhẹ tay nhẹ thuận ở của nàng phía sau lưng. Đạo, bệ hạ chớ có tức quá thân thể, thần tội thần nhận hạ, thần cầu bệ hạ trị tội tên biệt dùng đứng núi này trông núi nọ các loại. Thần đối bệ hạ một lòng say mê. Chưa bao giờ có nửa phần hai lòng, Ngụy Tây Đường cúi đầu. Nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi vì sao không đến tìm trẫm? Trẫm đợi ngươi một chút buổi trưa. Ngươi đối trẫm rõ ràng sẽ không có trước kia vậy được rồi, Phó Tranh nhấp mân. Đỡ bả vai của nàng, thần oan uổng, thần cho rằng bệ hạ đang nổi nóng. Lại là vì thần mà khí, nếu như gặp được thần, chỉ sợ sẽ càng tức giận, vả lại. Bệ hạ lúc rời đi, không phải hạ chỉ ý, không cho thần theo đi. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt lại là đỏ. Đạo, vậy ngươi liền không đi, thần há có thể kháng chỉ. Phó Tranh tay lại lần nữa thuận thuận của nàng phía sau lưng. Bệ hạ thế nhưng bất tức giận, thần đối bệ hạ chi tâm, thiên địa chứng giám, hướng bệ hạ minh giám, không nên bị nhất thời khí rối loạn tâm thần. Bất quá, Phó Tranh nói xong, chuyện vừa truyền, đạo, thần đi tìm bệ hạ trước, xác thực dẫn theo khí, bệ hạ sao có thể lớn như vậy khí, tùy tiện ở thân tử trong phủ ngủ say, thả bất luận cái khác, bệ hạ thế nhưng nữ đế thân, quân thần chi phân không nói đến, nam nữ có khác đạo lý bệ hạ tổng phải biết đi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn không nói lời nào, Phó Tranh tiếp tục nói, bệ hạ lớn như vậy ý, thần tự nhiên sẽ sinh khí, thần vừa tiến viện liền nhìn thấy nằm dưới tàng cây nữ tử. Mọi người đều biết tả tướng bên trong phủ cũng không nữ quyến. Thần lợi dụng vì đó là bệ hạ, kết quả trái lại bệ hạ đuổi khéo, nhìn vừa vặn, nhưng khi đó thần trong mắt, thần cho rằng thần đối mặt cũng là bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhìn hắn biểu tình. Nửa ngày mới nói, trẫm cũng tự biết không ổn, bản đô tính toán ly khai, chỉ là kia long não cây vị đạo gọi trẫm buồn ngủ. Chính mình còn chưa có chú ý, liền ngủ. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, đạo, thần đảo lần đầu tiên nghe nói long não cây vị đạo hội gọi người buồn ngủ. Ngụy Tây Đường đứng ở trước mặt hắn không ngẩng đầu lên, lại là nửa ngày mới nói, trẫm liền biết ngươi là lòng dạ hẹp hòi, ngươi bây giờ đến tìm trẫm cha, trước đi chỗ nào? Phó Tranh chỉ đành phải nói, trước bệ hạ tìm thần cha, thần nào dám tìm bệ hạ cha. Mặc dù còn có chút tiểu vướng mắc ở, bất quá cũng may mặt ngoài phá băng. Ngụy Tây Đường kéo Phó Tranh tay, hướng điện lý thác, trẫm hôm nay tấu chương không phê duyệt hoàn, ngươi qua đây bồi trẫm một hồi, sau giờ ngọ bệ hạ làm cái gì? Hắn hỏi, Ngụy Tây Đường lập tức kéo mặt, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đạo, sinh khí tiến điện, Ngụy Tây Đường đột nhiên chạy đi rót một chén nước, đưa đến Phó Tranh trước mặt. Đạo, xúc miệng, ngươi đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy qua, trẫm nhớ kỹ đâu, ngươi thân nữ tử kia. Xúc miệng, Phó Tranh gật đầu, bưng cái chén xúc miệng. Ngụy Tây Đường ở bên cạnh nhìn, thấy hắn xấu một ngụm, không hài lòng, tiếp tục nói, còn muốn xúc miệng, Phó Tranh bên kia lại xấu hai cái. Nàng đi lấy khăn tay ra, qua, thân thủ liền sát môi của hắn, một bên sát vừa nói, ngươi dám cả gan thân khác nữ tử, ngươi rõ ràng là trẫm vương phu, rõ ràng là trẫm với ngươi đã lạy lão tổ tông đã lạy thiên địa, nói nhỏ nói xong. Nàng thân thủ đem khăn tay ném xuống đất, một bước tiến lên, trực tiếp ôm Phó Tranh cổ, kiễng đầu ngón chân, trực tiếp đi ngăn miệng hắn. Ai kêu hắn bị khác nữ tử thân quá? Phó Tranh rõ ràng là nên thuộc về của nàng. Nàng muốn một lần nữa đắp lên của nàng con dấu mới là. Phó Tranh đâu ngờ tới nàng lại đột nhiên đến chiêu thức ấy. Đơn tay vịn hông của nàng, dọn ra một tay trực tiếp vẫy lui trong điện cung nữ thái giám. Đãi những người đó cúi đầu rất nhanh sau khi rời đi. Hắn mới khấu hông của nàng án trong ngực của mình. Trong điện nhiệt độ không khí rõ ràng có chút cao. Phó Tranh muốn tránh, bệ hạ kết quả Ngụy Tây Đường vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn nói. Trẫm nguyệt sự sớm đã khôi phục, còn không được, Phó Tranh, mặc mới hỏi, ở đây, Ngụy Tây Đường nâng lên cổ dưỡng khởi đến, hỏi, chẳng lẽ không đi, trẫm coi như một hồi hôn quân, nếu như gì, Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Bệ hạ tấu chương thế nhưng phê duyệt xong, Ngụy Tây Đường trong nháy mắt tiết khí, chỉ là còn ôm cổ hắn bất buông tay, kia dễ tính, đây là ngươi chính mình tìm, chẳng trách trẫm, đừng nói là trẫm không gọi ngươi bính, Phó Tranh cười gật đầu. Là thần lỗi thất cơ hội tốt, là thần không phải, bệ hạ vạn tuế, Ngụy Tây Đường trên mặt dẫn theo điểm muốn tìm bất mãn biểu tình. Ủ rũ hồi tọa hạ. Hương ý dã rời mở tấu chương, than thở đế bút phê duyệt, vừa cự tuyệt nữ đế sủng hạnh Thanh Vương điện hạ không nói gì nhìn của nàng biểu hiện. Sau đó thở dài, nhấc chân đi tới, ở sau lưng nàng tọa hạ, thân thủ phủ đến hông của nàng thượng, ngón tay khẽ động, cởi ra trên người nàng đai lưng, Ngụy Tây Đường mắt lé quay đầu lại, vương gia muốn làm cái gì? Phó Tranh không nói chuyện. Mà là trực tiếp thuận hạ nàng bút trong tay, hướng bàn thượng ném, trực tiếp đem nàng gục bàn phía sau, bày ra khai hổ văn ra lông thượng, Phó Tranh trực tiếp che ở trên người của nàng, một tay chi thân thể treo ở nàng bầu trời. Đạo, thần nhìn bệ hạ nếu như bất uy lần trước, chỉ sợ bệ hạ đêm nay tấu chương cũng đừng nghĩ phê duyệt xong, Ngụy Tây Đường bị hắn đè nặng. Liếc hắn liếc mắt một cái, thân thủ liền đi giải hắn vạt áo. Đây chính là ngươi đưa tới cửa, lại cự tuyệt có thể đã muộn, Phó Tranh cười nhẹ. Một tay từng tầng một bác áo nàng, nhìn trên người nàng từ từ lõa lồ ra thịt, tùy suy nghĩ con ngươi, thanh âm dẫn theo một chút ám câm. Đạo, thần chỉ cầu bệ hạ đãi hội không muốn cầu xin tha thứ là được. Ngụy Tây Đường phản ứng liền là chủ động nâng lên thân thể, chiều hắn thiếp đi, thẳng đến hai người ra thịt tương tiếp hết sức căng thẳng. Trong điện động tĩnh thực sự có chút đại, Kha Đại Hải nhượng điện xung quanh cung nhân cách xa lại rời xa. Liền đây là nghe thấy bên trong thường thường truyền ra động tĩnh. Vô Minh thở dài, lấy ra bông trực tiếp ngăn chặn tai. Cuộc sống này còn có nhường hay không qua? Bệ hạ không phải xử lý chính sự đâu. Xử lý như thế nào thành chuyện như vậy? Trong điện động tĩnh cuối cùng cũng chậm rãi yên tĩnh. Hổ Văn gia thượng nằm bò lười biếng Ngụy Tây Đường. Thần tình diễm lệ quyến rũ, tức khắc mái tóc xõa xuống, phong tình vạn trùng cồn qua một bên, Phó Tranh trái lại phê mặc áo sam ở phê duyệt tấu chương. Quay đầu liếc nhìn nằm ở người, Phó Tranh thân thủ đem hắn làm cho người ta đi qua thảm đắp lên trên người nàng. Một bên nhìn tấu chương một bên hỏi, Tây Châu việc, nhưng là phải tạm hoãn, kia trước đưa đi tín xử trí như thế nào, Ngụy Tây Đường người nằm bò. Nghiêng đầu nhìn hắn nói, mặc kệ, liền gọi bọn hắn nơm nớp lo sợ sống qua ngày đi. Tây Châu bên kia phi tả tướng không thể. Phó Tranh hỏi, Ngụy Tây Đường ứng một câu, trẫm phiền hắn, lại muốn mượn lực dùng một lát, liền ném qua thử. Tây Châu bên kia phần lớn là tiền triều lưu lại người tới vật. Ở Thiên Vũ danh vọng rất cao, cho nên có chút không thể minh động. Tương Khanh không sợ hãi vài thứ kia, nhượng hắn đi thu thập, nếu là có thể gọi hắn đụng với Thiết Bản, cũng áp chế hạ hắn thế. Bất luận là Tương Khanh còn là Tây Châu kia bang quan địa phương. Ai thắng đối chẫm đô không có chỗ xấu, Phó Tranh gật đầu. Bệ hạ nói lạc Nga, đúng rồi, Ngụy Tây Đường chậm gì gì bò dậy. Đạo, đãi hội ngươi được đeo chẫm trở lại, Phó Tranh liên vì sao cũng không hỏi. Liền gật đầu, hảo, Ngụy Tây Đường hì hì cười một chút, thân tay cầm tay thượng sớm tiền Tương Khanh Tống Xà Văn vòng tay cởi ra. Hướng cổ tay hắn thượng một bộ, đạo, đêm nay thượng ngươi hầu hạ hảo, chấm thưởng ngươi. Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái. Phiền phiền mát, tiếp tục giúp nàng phê duyệt tấu chương, một bên phê duyệt vừa nói, bệ hạ, chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bằng không, thần sợ kia Nhật Ngự Sử đến tham thần một quyển, Ngụy Tây Đường không để ý đạo. Yên tâm, Ngự Sử những thứ ấy cái lão toan không dám tham ngươi. Trước đây tham quá, bị chậm mắng một trận, sau đó hắn sửa lại sách lược, sửa lại loại nào sách lược. Phó Tranh hiếu kỳ, Nga, hắn đổi thành thượng tấu, khuyên chậm lấy quốc gia xã tắc làm trọng, không thể ham mỹ sắc. Nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Nàng cường điệu, mỹ sắc nói là ngươi. Phó Tranh thở dài, nhận mệnh tiếp tục cúi đầu phê duyệt tấu chương. Mỗi mở ra một quyển, đô hội cùng Ngụy Tây Đường thông báo một tiếng làm cho nàng biết. Miễn cho ngày mai chiều sớm hỏi gì cũng không biết, Phó Tranh hiệu suất là so với nàng phải nhanh. Một đống tấu chương chỉ còn cuối cùng mấy quyển, hắn bắt đầu làm xong. Sau đó Ngụy Tây Đường phát hiện nàng gục ở chỗ này không có động tĩnh, vậy mà cứ như vậy ngủ. Phó Tranh thân thủ quần áo, cẩn thận giúp nàng mặc vào, cuối cùng khỏa thượng ngoại bao, thân thủ đem nàng bế lên, cứ như vậy trực tiếp ôm trở về nội điện. Ban ngày vướng mắc ở hai người tỉnh táo lại sau liền từ từ hóa giải phá băng. Một phen ga giường cổn hoàn, liền tan thành mây khói. Phó Tranh đem nàng ôm trở về nội điện. Trong lòng biết nàng bây giờ với nàng là càng lúc càng yên tâm. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Phó Tranh rất sợ kia Nhật lại có cái gì người có cái khác tâm tư. Làm ra chút gì đến, ngược lại gọi nàng thương càng thương. bây giờ hắn cùng với tả tướng sống núi xem như là kết lớn. Phó Tranh trong lòng biết rõ ràng, chuyện lần này tả tướng thoát không khỏi liên quan, chỉ là loại này huyền hoàng thuật chướng mắt phương pháp hắn lần đầu tiên kiến thức. Đến nỗi hắn nhất thời tìm không được phá giải phương pháp. Phó Tranh không tin chính mình sẽ đem như vậy một rõ ràng người nhìn lầm. Nhưng khi đó hắn bước vào trong viện, kia cây hạ nữ tử rõ ràng chính là bệ hạ khuôn mặt. Đến bây giờ hắn đâu chẳng biết tại sao nháy mắt liền biến thành mặt khác một nữ tử. Suy nghĩ một chút vô minh lời, duy nhất có thể nói thông chính là đúng là hắn nhất thời bị che khuất mắt. Mới để cho hắn đem cùng bệ hạ hoàn toàn bất đồng nữ tử nhận là nàng. Phó Tranh thở ra khẩu khí, nhìn ở long sàng ngủ yên nữ đế, xoay người đối cửa cung nhân phân phó nói, đi đánh một chút nước nóng đến, vừa ở thư phòng một phen thân thiết triền miên. Chắc hẳn nàng thân thể cũng không thoải mái, còn là tẩy trừ một ít hảo, nàng là liên lụy liền ngủ, trái lại đại hắn thay nàng làm việc. Chính hắn cầm khăn tay thay nàng tẩy trừ, lại lần nữa đánh ai rửa tay mặt, sau đó mới tự mình rửa xấu một phen, ở nàng bên người nằm xuống, ngụy tây đường phiên cái thân, trực tiếp cổn đến trong ngực hắn, hai cái tay duỗi ra, vững vàng đem hắn ôm vào trong ngực, trong miệng còn nói thầm một câu, ta, nghe nói, Phó Tranh lập tức dở khóc dở cười, đáp, là, thần là bệ hạ, một đêm hảo ngủ. Chỉ là nữ nhân trong ngực thường thường có chút kích động. Phó Tranh suy nghĩ nhất định là hôm qua chuyện làm cho nàng có chút không yên lòng. Mới trong giấc mộng phản ứng ra, ngay kế chiều sớm, quả thực hiểu được đến tiếng gió ngự sử thượng tấu. Không dám nói rõ, chỉ là khuyên bảo nữ đế cần chính, lấy quốc sự vị trí các loại. Ngụy Tây Đường nhìn tấu chương, xem xét kia lão toan liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt ứng một câu. Chậm biết quả nhiên trong cung gió thổi cỏ lay bọn người kia đều biết. Tả tướng bị thương nặng, cũng may nữ đế cải trang nhìn tin tức sớm đã làm cho người ta biết. Lúc này mới nhượng tả tướng những thứ ấy đồng đảng yên lòng. Cảm thấy kỳ thực còn là coi trọng tả tướng đại nhân. Bất quá, vì không cho tả tướng đi trước Tây Châu, đám người này cũng muốn không ít phương pháp, dù sao Tây Châu hành trình cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tây Châu tình hình hỗn loạn, nói trắng ra là, núi cao hoàng đế xa, trong núi vô đại vương cục diện là nhiều năm như vậy lệ cũ. Ai đi đều là đắc tội với người, ai đi ai xui xẻo, mà lại nữ đế chính là nhượng tả tướng đi, nếu như tả tướng chỉnh, gọi bệ hạ cao hứng, đó chính là gọi kia bang lão già kia mất hứng, tả tướng ngày chắc hẳn cũng không tốt quá. Nếu như gọi kia bang lão già kia cao hứng, bệ hạ dĩ nhiên là mất hứng, này đắc tội thế nhưng bệ hạ, vô luận như thế nào, tả tướng ngày cũng không tốt quá, vì ngăn cản tả tướng Tây Châu, đám người này mỗi ngày thượng tấu, hôm nay phải cái này đi thay thế tả tướng, ngày mai muốn cái kia đi, dù sao lý do nhiều hơn, cuối cùng vẫn còn có người đưa ra muốn vương phu Phó Tranh đi trước. Thay thế nữ đế lưu động, này nhắc tới nghị còn lập tức nhượng cả đám thần tử cùng đang gọi hảo. Nói thanh vương điện hạ đi trước lời, có vương phu thân phận che chở, tối thiểu tính nguy hiểm liền thoát khỏi phân nửa. Lại một là nói vương gia là một hữu dũng hữu mưu chi sĩ. Tây Châu hỗn loạn tự nhiên không làm khó được vương gia. Ngụy Tây Đường liền cười lạnh nhìn một đám người nói đô nước bọt bay ngang. Đợi bọn hắn nói xong, liền đem tấu chương cấp ném bọn họ trên đầu, trẫm gặp các ngươi mỗi một người đều là lão hồ đồ. Vương gia xuất hành Tây Châu, còn thay thế trẫm, ngươi đương Tây Châu là nhiều chuyện, muốn đáng giá trẫm đích thân tới. Trẫm nói cho các ngươi biết, tả tướng là có tội thân, hắn năm đó mạo phạm chống đối trẫm này một chuyện, trẫm còn nhớ, nếu như Tây Châu hỗn loạn hắn trị không hết. Sau này liền biệt hồi Kim Châu, đừng nói hắn bây giờ là có thương trong người, dù cho hắn nằm ở, trẫm cũng muốn cho người đem hắn nâng đi Tây Châu, cả ngày liền biết đối trẫm kỳ kỳ hoa hoa, một câu quá đầu óc lời cũng không có, hai ba câu nói đem Phó Tranh theo Tây Châu thời loạn lôi ra. Tây Châu như vậy hỗn loạn, nàng mới không yên lòng Phó Tranh quá khứ. Nếu như gặp được chuyện gì, bị thương Phó Tranh, nàng hối hận cũng không kịp. Một đám lão già kia, lại lấy mềm hồng niết, bắt nạt nàng Phó Tranh không ai che chở có phải hay không? Hồi hậu cung, nàng còn thở phì phì. Phó Tranh chính ôm ở Tiểu Hy Nhi ngắm phong cảnh đâu. Hy Nhi mau nhìn, những thứ kia là Uyên Ương. Uyên Ương có biết ra sao vật? Hy công chúa quơ tiểu tay. Phốc phốc phốc, nước bọt dầm lạp lưu. Phó Tranh trong tay còn chuẩn bị tiểu khăn tay. Thường thường sát một chút. Hy công chúa còn rất nhỏ. Lớn lên tròn vo, bất quá ôm cũng không phải mệt. Vô Minh ngồi ở không bao xa thời gian. Thường thường nhìn chằm chằm Hy công chúa liếc mắt nhìn. Hắn liếc số lần hơn. Liền nhượng Phó Tranh phát hiện. Đi qua, hỏi. Vô Minh, ngươi một vốn một lời Vương Hy công chúa có ý kiến gì không? Vô Minh lắc đầu, Vô Minh tịnh không ý kiến. Vương gia lo ngại, vậy ngươi vẫn nhìn nàng làm cái gì? Phó Tranh hỏi, bản Vương Hy công chúa là nữ nhi thân. Nữ nhi gia dung mạo há gọi là ngươi một nam tử tùy tiện trông. Thiên gia công chúa khuôn mặt không thể đơn giản khinh nhờn. Nhìn minh bạch, Vô Minh lau mồ hôi. Vô Minh cũng không ý này. Chỉ là, vương gia, ngươi nếu không nhượng Vô Minh sờ sờ công chúa khung xương. Nhìn nhìn có hay không tập võ. Phó Tranh chừng hắn, Tiểu Mặc Nhi đã gọi hắn sờ qua. Còn muốn sờ hắn công chúa. Vội vàng ôm Hy công chúa lui về phía sau một bước. Đạo, liền ngươi bận rộn, ngươi con của mình sinh ra sau này. Chính mình sờ soạng. Biệt dùng tay bẩn thỉu của ngươi sờ bản Vương Hy công chúa. Tiểu Hy Nhi lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Vì là phụ vương đột nhiên lui về phía sau, tưởng là đùa nàng, lập tức cười khanh khách. Khanh khách Ngụy Tây Đường thật xa liền nhìn thấy bên này ba người. Phía sau theo Kha Đại Hải liền cao giọng nhắc nhở một câu. Vương gia, bệ hạ giá lâm mơ siêu. Phó Tranh xoay người, quả thực nhìn thấy nàng đi tới. Bệ hạ, Hy Nhi, mau tới khấu kiến mẫu hậu. Tiểu Hy Nhi ăn tiểu béo tay. Bá bá bá một đôi đen bóng mắt to. Bên này nhìn nhìn bên kia nhìn một cái. Mù mờ bộ dáng. Thập phần chiêu người thích. Ngụy Tây Đường ghét bỏ đem tay nhỏ bé của nàng lấy ra. Ôi, còn chưa có răng dài đâu. Liền muốn ăn thịt, ngươi tay của mình liền ăn ngon như vậy. Tiểu Hy Nhi, khanh khách cười. Không bao lâu càng làm tiểu tay đưa đến chính mình trong miệng cam mơ siêu Ngụy Tây Đường thân thủ. Phó Tranh liền đem vật nhỏ đưa đến trong ngực nàng. Đùa nàng ngoạn, nàng sẽ không bắt người. Tiểu Hy Nhi thừa dịp bị ôm ở không trung thời gian. Giãn ra cười tiểu cánh tay chân nhỏ. Sau đó cười khanh khách, ôm đồm ở Ngụy Tây Đường quần áo. Bất buông tay, Ngụy Tây Đường hỏi Vô Minh. Vô Minh vừa muốn sờ Hy Nhi. Vô Minh quỳ trên mặt đất, còn chưa kịp chào, Phó Tranh ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Hy Nhi là nữ hài tử, thế nào có thể gọi hắn sờ? Nói có chút đạo lý, Ngụy Tây Đường lại hỏi, ngươi trong nhà kia tam đứa nhỏ, đại khái được lúc nào sinh ra? Vô Minh ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hồi bệ hạ, Vô Minh cũng không biết Ngụy Tây Đường, ách lại hỏi. Ngươi kia hài nhi nếu như sinh ra, ngươi định làm như thế nào tới? Nếu là có khung xương thanh kỳ thích hợp tập võ, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân giáo viên bọn họ? Vô Minh đáp, đuổi về thủ hộ sơn mạch, trong tộc tự có người giáo viên bọn họ. Ngụy Tây Đường gật đầu. Này còn nói được quá khứ, vậy ngươi những thứ ấy thiếp phải như thế nào? Vô Minh đáp, hoặc là tự hành tan đi. Hoặc là cùng nhau đưa đi thủ hộ sơn mạch. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái. Lòng tràn đầy ghét bỏ. Sao còn có người như vậy a? Chân chính chiêu người hận. Hắn đây là đem nữ tử trở thành sinh con công cụ. Ôm Tiểu Hy Nhi, cùng Phó Tranh đạo, đi. Phó Tranh sờ sờ mũi. Cũng ghét bỏ nhìn Vô Minh liếc mắt một cái. Che chở Ngụy Tây Đường đi về phía trước đi. Vô Minh quỳ gối tại chỗ mắt trợn trắng. Tả tướng phủ hai ngày này có chút náo nhiệt, bởi vì tả tướng vẫn ở, tiểu đông các đô ở chuyển chỉnh lý phủ uyển, một phần khác đang chế tác xe ngựa, Tả tướng đại nhân xuất hành, nhưng là phải thừa thoải mái nhất xe ngựa, nguyên bản trông chờ có thể lại dụng bất đi. Kết quả bệ hạ cố nài tả tướng đại nhân đi trước Tây Châu. Tiểu đồng các phải nắm chặt thừa dịp tả tướng đại nhân còn đang trong phủ dưỡng thương thời gian. Đem ngựa xe chế tác hảo, không chỉ muốn phòng đao thương kiếm cung, còn muốn phòng chấn động phòng trượt phòng lãnh phòng nóng. Chỉ có thế nhân không ngờ, sẽ không có này đó tiểu đồng làm không được. Tương Khanh một đại hỉ hảo chữ uống trà, còn có chính là chế cầm, thả yêu cầu cực cao. Một phen cầm đuôi tân trang tạo hình, hắn có thể tinh điêu tế mài một nhiều năm, thả chế ra cầm hắn chỉ biết đạn một lần. Như nếu muốn đánh đàn, hắn là được một lần nữa chế tác một phen cầm, lại đạn lần trước, tuần hoàn hướng chi, lạc này bất bỉ, này hội hắn liền ngồi ở long não cây hạ, trong tay một thanh tiểu đao, chậm rãi tân trang cầm trên người hoa văn, điều mấy cái, hắn dừng lại, than thở, bây giờ dây đàn lại là tìm không ra thượng phẩm, phía sau đứng hai tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hỏi, tiên tôn, lần trước Ích Châu Thái Thú Tống, không phải còn lại một, Tương Khanh, Nga, một tiếng, đạo, bản tôn trái lại đã quên nàng còn đang, sau đó cúi đầu tiếp tục tạo hình hoa văn. Tiên tôn tính toán khi nào khởi hành, tiểu đồng lại hỏi, Tương Khanh đao trong tay chưa dừng, một bên vòng quanh kia hoa mài, vừa nói, trước bị xe, nếu như canh giờ thích hợp, bản tôn sẽ gặp khởi hành. Nghĩ đến mấy ngày gần đây, bệ hạ là không hội nhớ bản tôn, nói xong lời này. Hắn lược giật mình, đến nỗi thủ hạ vừa trượt, một đóa tinh xảo óng ánh hoa văn đồ án lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn khẽ nhíu mày, dẫn theo một chút tức giận, thân thủ đem cầm thân vứt ra ngoài, mắng, không tốt gì đó, ngoặc kép, hết chương.